Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ giọng nói lạnh lẽo tựa băng tuyết của Thiết Chiến cuồng độ vang lên. Tình thú Nhàm Sơn liên tục tiến đến gần. Phụ Văn huynh đệ, lần này đúng là đã liên lụy đến ngươi rồi. Lăng Thái Tức cười khổ. Lâm Băng Thần nói, không sao, không sao, là chính ta lựa chọn mà. Thời khắc mấu chốt hắn còn chưa móc giày xích lại kịp. Lăng Thái Tức lại lấy ra một cái khiên tròn màu vàng kim nhạt, đưa cho bội bội Lăng Linh Linh lại nói, có cơ hội thì chạy ngay đi. Nếu như thật sự không trốn thoát được thì vận chuyển thiền sách tầm pháp làm thứ dẫn, có thể giúp người giải thoát mà không bị đau đớn gì. Lăng Linh Linh nắm chặt Tiểu Thuẫn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn đầy kiên định nói, cả cả, ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi đâu. Lăng Thái Tức dịu dàng vuốt vuốt tóc muội muội mình, mỉm cười gật đầu, nghênh chiến. Hắn xoay người thét to, phủ Lăng Thiên từ trước đến nay chưa từng có một luyện kim sư sống tạm qua ngày nào cả. Kết cục hôm nay cũng lắm là chết, hoặc là dương danh tinh lộ này, hoặc là để lại tiếng xấu buôn đời. Các vị thúc ba huynh đệ, Thái Tức không hàng, các người có nguyện tử chiến cùng ta không? Đánh, đánh, đánh. Hơn 100 luyện kim thuật sư, thủy thủ tinh hà trên thần hy hào được cổ động sĩ khí, sắc mặt hưng phấn gầm thét, bộc lộ sĩ khí lớn mạnh trong tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần lập tức mở điểm phát wifi lên, kết đối với mấy người có tín nhiệm bên cạnh mình. Ngoài trừ Vương Trung và Kim Thiền ra, sau đó hắn lấy ra trang bị trên người, chia ra ngoài. Tần Chủ Tế nhận được tuyết vực chỉ ưng, Quang Tân nhận được M24, xếp hàng liền kề với súng bắn tỉa AVKM. Trà Trà Hổ lấy được UZI. Ngoài ra ba người còn nhận được đạn HE, bom lửa và đạn khí độc. Mỗi thứ một viên được sử dụng làm đòn sát thủ trong thời khắc mấu chốt. Còn may là trước đây lúc ở bên trong Thất Lạc Thành Bảo, bọn họ đều đã quen thuộc với cách dùng loại vũ khí này. Lúc này Lâm Bắc Thần không nhịn được mà nhớ đến thằng em ruột Tiểu Binh Cam. Trong những người bên cạnh, Tiểu Binh Cam không thể nghi ngờ chính là người thành thạo cách sử dụng mấy thứ vũ khí nóng này nhất. Tức là con hàng này muốn ở lại thành vũ giới để phát triển bản thân. Ôi chào! Đã là ngày thứ 6 chia xả thằng đệ ruột này rồi. Giây đầu tiên tưởng niệm thằng đệ ruột. Xuất kích! Lăng Thái Tức gào lên, trang bị giáp trụ luyện kim ổn thỏa, dẫn theo các cường giả cấp bậc lĩnh chủ bên người xông vào vũ trụ. Hắn lựa chọn đẩy chiến trường đến trên lưng của linh thú tình nhạc. Cứ thế là có thể kéo giãn chiến trường đến một nơi nhất định. Thần Hy Hào cũng có thể phối hợp tiến hành công kích từ phương xa. Nếu không một khi tình thú Nhàm Sơn đến gần, vòng bảo hộ của thần Hy Hào không thể nào ngăn cản nổi cuộc đổ bộ tấn công của cường giả ma tộc và thú tộc. Đến lúc đó lại càng thêm nguy hiểm hơn. Mấy chục đạo thân ảnh hóa thành lưu quang như cánh bướm dập dờn, chia thành bốn phương tám hướng, làm việc nghĩa không được phép lùi bước, xông thẳng về phía tình thú Nham Sơn đang bao vây quanh thần Hy Hào. Còn chó hoàng kim kia để ta đối phó. Lâm Bắc Thần cũng mặc xong trang bị chân không đới mà luyện kim sư của Lăng Gia đưa cho bay vào trong hư không. Đối tượng mà hắn lựa chọn là Kim Ngột Thuật Hoàng Kim Sư Tử và Tứ Đại Tu Trưởng. Ngươi phải cẩn thận đấy. Lăng Linh Linh vừa lo lắng vừa la to. Hình như vừa rồi khi ca ca Lăng Thái Tức xuất chiến, nàng cũng không căng thẳng lên tiếng dặn dò như thế nhỉ. Nhưng tại sao nàng lại làm như vậy với Lâm Bắc Thần thế? Trong trạng thái chân không có thể nổ súng ư? Đáp án là có thể. Không có lực mà sát từ không khí, tốc độ của viên đạn càng nhanh hơn, khoảng cách đường đạn lại càng xa hơn, uy lực hình như cũng càng mạnh hơn. Đây là điều Lâm Bắc Thần biết được khi nghiệm chứng đi. Bởi vì khi hắn lơ lửng giữa không trung, liền dùng AVKM bắn một phát vào quốc chủ Kim Ngột Thuật Hoàng Kim Sư Tử. Không có điều bất ngờ xảy ra. Tên quốc chủ thú nhân đến từ Sóc Bắc Giới Tinh còn chưa kịp phản ứng được tí nào thì ngửa cái đầu sư tử màu vàng đã nổ tung rồi. Ăn thua ở chỗ có kinh nghiệm đấy. Nếu như đã từng chứng kiến phá thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần, hiểu được mọi thứ thì vẫn có thể né tránh được phát súng này. Máu tươi hoàng kim văng tung tóe. Tứ đại thủ trưởng bên cạnh gã cũng bị máu văng đầy cả mặt. Mà Lâm Bắc Thần cũng bị sức giật của AVKM chấn động đến mức bay vụt về sau. Chưa có kinh nghiệm đổ súng bên trong môi trường chân không, hắn lập tức điều khiển đôi cánh kim loại ổn định lại cơ thể, quay trở về phía trước, lao xuống chỗ con tinh thú Nham Sơn ngay đằng trước. Bệ hạ, nhân tộc hèn hạ vậy mà lại đánh lén. Sau khi tứ đại tu trưởng kinh hãi, chúng vội vàng đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của tiên hoàng kim sư tử, quốc chủ Kim Ngột Thuật ngay lập tức. Nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã thành công đáp xuống trên lưng tinh thú. Trước tinh thú Nham Sơn như một ngọn núi nhỏ, thể tích khổng lồ, Lâm Bắc Thần trở nên rất nhỏ bé, cứ như một hạt cát rơi xuống hòn đá ngầm. Giống như suy đoán quan sát trước đó của hắn, trên đường tinh thú có môi trường không khí tự hình thành một hệ thống sinh thái quy mô nhỏ. Hơn nữa nó cũng có sự tồn tại của trọng lực ở một mức độ nhất định. Võ giả cấp bậc tông sư không cần mặc trang bị luyện kim cũng có thể sinh sống trong môi trường này thời gian rất dài. Tạo hóa đúng là kỳ diệu thật. Loại tinh thú thế này có lẽ có thể nuôi cấy được mấy con, rảnh rỗi thì chở Tần đạo sư hóng mát vũ trụ trong môi trường chân không. Ở phía đối diện, Kim Cột Thuật hoặc Kim Sư Tử bụng mặt hét lên mấy tiếng gào thảm thiết. Phạt xung vừa rồi vậy mà lại không lập tức giết chết Kim Cột Thuật được. Tu vị của đại lĩnh chủ thật thấp dài, lại thêm cường luyện nhục thân nổi danh của sư tử tộc Sóc Bắc Giới Tình, nhát súng này chỉ làm đổ tung nửa cái đầu của gã. Sự đau đớn khủng khiếp khiến cho Kim Cột Thuật Hoàng Kim Sư Tử phát ra tiếng gào thét gầm gừ đầy thê lương. Giết hắn cho ta. Nó gào lên với tứ đại tù trưởng. Trên nửa gương mặt biến dạng dữ tợn tràn đầy vết máu, con mắt còn lại đã đỏ ngầu như máu tràn đầy thù hận. Hắn có thân phận tôn quý, đã bao giờ phải chịu thua thiệt thế này. Tứ đại tù trưởng gọi vũ khí ra, điên cuồng xông về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức ném ra một gói thức ăn cho chó mua được trên tàu bao. Ban đầu cái thứ đồ chơi này vừa cho tra tra hộ, ai biết được tra tra hộ lại thích đồ ăn cho mèo. Tứ đại tu trưởng chỉ cảm thấy có một thứ mùi thơm mê hoặc phả vào mặt. Thứ mùi thơm này có lực hấp dẫn khó mà hình dung được với bọn hắn, cứ như thể mê hoặc từ trong linh hồn dẫn đến vậy, khiến bọn hắn không nhịn được mà tóm lấy cái hạt tròn đen đen kia ăn uống thả cửa ngay tại chỗ. Động tác của bọn hắn lập tức trở nên trông hơi ngu ngốc. Uinh! Tên tù trưởng lao đến nhanh nhất, dựa trán lập tức trúng một phát súng. Hắn không phải là đại lĩnh chủ thập thất giai, cường độ luyện thể cũng không bằng với cả quốc vương Hoàng Kim Sư Tử kia, nên đầu của hắn đều bị nổ tung mất tiêu. Thứ được rót vào trong đạn AVKM chính là hư không ma khí lĩnh chủ thập lục giai của Di Tâm trưởng lão Vẫn Như Mộng. Uy lực của viên đạn kinh người. Tu trưởng cũng là thập lục giai, dù đã lấy luyện thể mà phát triển, cường độ thân thể vượt qua cả lĩnh chủ ma tộc như Di Tâm trưởng lão Vẫn Như Mộng đi nữa thì cũng không đỡ được một phát nổ đầu này. Trong chớp mắt, ba tên tù trưởng còn lại rốt cuộc cũng kiềm chế được mị hoặc từ đồ ăn cho chó, vọt về phía Lâm Bắc Thần. Đi chết đi, đồ nhân tộc rác rưởi. Cái đám tù trưởng này đều tràn đầy lòng tin tuyệt đối vào kỹ năng áp sát của bản thân. Thú nhân tộc bọn hắn am hiểu nhất việc này. Huống chi sư tử tộc còn là vương giả trời sinh trên phương diện cận chiến. Sức mạnh và phòng ngự đều đạt đến cấp bậc mạnh nhất. Lâm Bắc Thần né ra. Nhưng chân khí tu vi của hắn dù sao vẫn chỉ ở ngũ giai đỉnh phong nên né tránh thất bại. Quỳnh âm âm. Cự hình lăng côn, lang nha bổng và trọng kiếm gần như đồng loạt đánh lên người Lâm Bắc Thần. Ba tên tù trưởng hơi ngây người. Bọn họ không ngờ là tên nhân tộc vừa ra tay đã khiến quốc vương bệ hạ bị trọng thương. Hóa ra thực lực chân chính lại yếu đến thế, chưa gì đã bị đánh trúng. Thế là cuộc chiến kết thúc rồi. Lực lượng sư tử tộc trong số thú nhân tộc tuyệt đối được xếp vào hàng đầu. Coi như là lĩnh chủ cùng cấp bậc cũng không thể dùng nhục thần đỡ được đòn tấn công toàn lực của bọn hắn. Tiếng vỡ vụn vang lên. Tên nhân tộc trẻ tuổi là anh Tuấn này sắp bị nát hoàn toàn rồi. Trên mặt của mấy gã tù trưởng vô thức hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà ngay sau đó, mặt cười biến thành vẻ kinh hãi. Bởi vì thứ vỡ vụn không phải là thiếu niên nhân tộc kia, mà lại là binh khí trong tay của bọn họ. Lăng côn chắn được dòng nước chảy, trọng kiếm bỏ đôi cả dãy núi. Làng nhà bầu đập nát cả sao băng. Từng thứ một đều là binh khí thập tứ giai, đều là vũ khí đại sát tiếng tăm lẫy lừng trong sóc băng giới tinh. Bọn chúng đều từng giết chết vô số sinh linh đấy. Nhưng nện lên người của tên thiếu niên nhân tộc này xong, thì hình như lại trở thành một cục đất sét đập lên miếng sắt thép tinh chất. Yêu ở đến mức không chịu nổi một đòn, lần lượt đứt gãy rồi vỡ vụn. Sao lại thành ra thế này? Ba tên tù trưởng kinh hãi khó diễn tả. Lâm Băng Thần cũng thở phào một hơi. Thực chiến chính là tiêu chuẩn duy nhất cần rút ra để kinh nghiệm. Cường hóa đặc biệt của đại viên mãn tầng thứ nhất hóa khí quyết đúng là kinh dị mà. Ba cái tên tù trưởng cường giả cấp bậc lĩnh chủ thập lục giai phối hợp với binh khí trong tay, lực công kích thật sự rất mạnh, suýt chút đã chém đứt mấy cọng lông tơ của hắn. Căn cơ chỉ dùng có chút sức này là có thể đánh tàn đau rồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã thi triển ra một cái kiếm ấn cổ quái, bắn một phát súng về phía xa. Một tinh thú nhằm sơn khác cách hơn 1000 mét, đầu của một tên cường giả mà tộc cấp bậc lĩnh chủ sắp giải quyết hết đối thủ trước mặt biến mất, lập tức ngã xuống. Sau khi xác định được mấy con chó sư tử này không thể uy hiếp được đến mình, lực chú ý của Lâm Bắc Thần đã sửa sang mấy tên khác ở phía xa trên chiến trường, nhất là phải đảm bảo cố chủ Lăng Thái Tức còn sống. Nếu không đến lúc đó không có ai trả phí xuất thủ thì phải làm sao bây giờ? Tạch, tạch, tạch. Lâm Bắc Thần liên tục dùng AVKM bắn đạn. Ba tên cường giả ma tộc cấp bậc lĩnh chủ đổ gục xuống. Một trong số đó chính là tên trưởng lão ma tộc mà vừa nãy còn hô hào muốn báo thù cho bạn tốt vẫn như bọn của mình. Đến chết còn không biết rõ là ai giết mình, đã phải nhận cơm hộp luôn rồi. Trái lại là tên trưởng lão thiết chiên cuồng độ dẫn đầu phe ma tộc, thực lực không tầm thường, ước chừng đã chú ý đến động tĩnh bên phía Lâm Bắc Thần, để ý thấy phương hướng mà kiếm ấn chỉa đến, vậy mà lại tránh được đạn tỉa AVKM liên tục hai lần. Lâm Bắc Thần từ bỏ không truy giết gã này nữa. Băng đạn AVKM được mở rộng, một lần có thể chứa được 7 viên. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn bắn hết. Lực lượng ẩn chứa trong tay trái của hắn đã hao hết sạch trong lúc cường hóa đặc biệt hóa khí quyết khi trước. Lúc này không thể nào bổ sung đạn được nữa, lập tức đổi sang súng AK-47. Mà vào lúc này đây, ba tên tù trưởng kịp phản ứng từ trong chấn động vừa nãy, không hẹn mà cùng gào thét giận dữ. Cơ thể chúng bắt đầu biến đổi dị hóa, tư chỉ hóa thành vốt sư tử, dùng năng lượng, răng nhọn và lợi trảo, lợi dụng bản năng thiên phú của chủng tộc mà nhào về phía Lâm Bắc Thần. Đây là một thần thông của chủng tộc bọn họ. Sư phụ, đừng cáo gió nữa. Quần áo nửa thân trên của Lâm Bắc Thần đã bị cào nát, lộ ra lớp da thịt bạch ngọc lấp lánh. Đường cong cơ bắp xinh đẹp, bụng dưới rắn chắc, tỷ lệ đường nét cơ thể ưu mỹ như kiệt tác tạo vật. Bên tên tù trưởng phát ra tiếng gào thê lương bi thảm. Lợi trảo của bọn hắn cao lên người Lâm Bắc Thần, lập tức hóa thành bột mì. AK-47 vô tình bắt đầu nạn đạn. Đây cũng là đạn được hắn rót hư không ma khí của Di Tâm trưởng lão phấn như mộng vào, nên lực sát thương rất khủng bố. Trong chớp mắt, ba tên tù trưởng đã hoàn toàn thây thủng lỗ, đầy máu tươi, không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Rốt cuộc ngươi là ai? Kim cổ thuật Hoàng Kim Sư Tử đã bị thương nặng ở phía xa, không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng này. Vết thương trên đầu hắn vẫn chưa khép lại. Đầu khí Hoàng Kim khó lòng loại trừ hoàn toàn hư không hóa khí trên miệng vết thương. Tốc độ khép lại chậm chạp, đau đớn kịch liệt tác động lên dây thần kinh của hắn, khiến cho hắn chẳng kịp tham gia vào cuộc chiến. Kết quả chỉ mới có mấy chục nhịp thở ngắn ngủi, bốn tên thuộc hạ mạnh mẽ, cả tín nhiệm nhất, thậm chí trong một cọng lông của Lâm Bắc Thần còn không đứt nổi. Thời gian duy trì không quá lâu đã bị diệt chết. Trong lòng của Kim Ngột Thuật, kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ thiên điền nhân tộc này lại là quái vật cấp bậc vực chủ? Bốn công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vũ Văn Tú Hiền. Lâm Bắc Thần không chút do dự, đã một tràng phá thể vô hình kiếm khí vào Kim Ngột Thuật. Hoàng Kim Sư Tử kiệt lực né tránh, mặt thấy không còn hy vọng đào tẩu, cả liền điên cuồng tấn công. Hoàng Kim Sư Tử biến thành dị hóa, đầu khi toàn thân thiêu đốt, tựa như Hoàng Kim sôi trào. Lợi trảo tiện tay cao một phát là có thể rạch nát cả một mảnh hư không. Bóng chân sắc nhọn có thể so với thần binh lợi khí nặng nề chộp vào trên người Lâm Bắc Thần. Kết quả là cắm đứt nửa cọng lông trên ngực. Ngoài ra lực lượng va chạm khiến Lâm Bắc Thần lảo đảo lùi lại mấy bước. Mạnh hơn nữa nào, hắn cố gắng chống đỡ, không né tránh, liên tục bụp bụp bụp, nhiều bông hoa máu nở rộ trên người Hoàng Kim Sư Tử. Không thể nghi ngờ, Lâm Bắc Thần chính là cường giả cứng rắn nhất mà Hoàng Kim Sư Tử từng gặp được. Nếu không phải bị Lâm Bắc Thần bắn lén ngay từ đầu, nổ tung được cái đầu, thì đúng thật là không dễ đối phó. Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần xấy hết nửa băng đạn, thì cả Hoàng Kim Sư Tử này mới chậm rãi ngã xuống trong tiếng gào thét không cam. Vương của Sóc Bắc Giới Tinh cùng với đám thuộc hạ tứ đại tù trưởng của gã đã bị giết chết một loạt kịch tính như vậy đấy. Vừa rồi đúng là nguy hiểm quá. Lâm Bắc Thần nhìn xuống mấy sợi lông ngực vừa bị cao đứt rời của mình, một phen hoảng sợ. Nếu không phải từng được cường hóa đặc biệt trước đây, đối đầu với mấy tên sư tử vương này chẳng dễ dàng như thế rồi. Hắn tiến đến trước người Hoàng Kim Sư Tử Kim Ngộ Thuật, tay trái ấn lên giữa ngực và bụng của gã, bắt đầu vận chuyển dị năng thôn phệ. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử vốn đã chết, đột nhiên trừng to đôi mắt đỏ ngầu đầy thù oán. Bổn vương còn chưa chết đâu. Lợi trảo hoàng kim của gã cắm thẳng vào mắt của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc khi hoàng kim lợi trảo có thể sánh ngang với thần binh lợi khí chạm vào nhãn cầu của Lâm Bắc Thần, nó lập tức bị vụn hóa thành bột mịn. Gã ta ngây người, con mắt cũng cứng đến thế sao? Không, đừng có nói nhảm, người đã chết rồi. Lâm Bắc Thần dùng họng súng AK-47 nhét vào cái miệng đang há ra của Hoàng Kim Sư Tử, bụp bụp bụp, nã hết nửa băng đạn còn lại vào cái đầu to bự của gã. Máu Hoàng Kim lênh láng chảy ra, lần này gã thật sự chết rồi. Lâm Bắc Thần bình tĩnh thản nhiên hấp thụ Hoàng Kim đấu khí tinh thuần của thú tộc thập thất giai bên trong cơ thể Hoàng Kim Sư Tử. Toàn bộ tay trái và tay phải đều xảy ra biến dị, phình to hơn. Cánh tay to hơn gấp 3 lần tay phải, giống như tạo hình hoàng kim, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Đồng thời không chút báo trước, mái tóc mà hắn vất vả lắm mới khôi phục về bình thường lại biến thành màu hoàng kim. Chẳng sao hết, chỉ cần không phải là màu xanh lá thì đều có thể chấp nhận được. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm thề thốt, sau này tuyệt đối không thể hấp thụ năng lượng mang thuộc tính màu xanh lá. Sau khi hấp thụ xong xuôi, hắn bắt đầu rót hoàng kim đấu khí thập thất giai vào trong băng đạn rỗng của AVKM và AK-47. Nhân sinh vô địch đúng là tịch mịch như tuyết. Lâm Bắc Thần hướng họng súng nhắm về phía cường giả ma tộc ở phía xa. Giờ phút này cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng trên thực tế thì đã kết thúc rồi. AK-47 lắp đặt nòng giảm thanh xong, hoàn toàn biến thành máy gạt sinh mệnh. Từng tên cường giả ma tộc ngã xuống. Vũ Văn Huynh Lăng Thái Tức vui mừng khôn xiết, đúng là không dám tin vào hai mắt của mình. Quá mạnh, rõ ràng chỉ đạt chân khí tu vi ngũ lục giai, nhưng sức chiến đấu của người này quả thực đã vượt qua giới hạn cao nhất, đến mức chọc thủng cả một lỗ to tướng trên bầu trời. Người là người phương nào? Thiết Chiến Cuồng Độ nhanh chóng lùi về phía sau, mặt mày hiện rõ vẻ sợ hãi. Đại lĩnh chủ cấp thập thất giai này ý thức được đợt phục kích này của mình đã hoàn toàn thất bại. Kẻ chạy trốn thoát được trở về trước đó đã từng nhắc đến cái gã tên là Vũ Văn Tú Hiền này, cũng đã nói rằng kẻ này cực kỳ đáng sợ, nhưng ai mà ngờ được vậy mà lại là thực lực nhường này. Mặt học hậu bối Vũ Văn Tú Hiền, xin hỏi Thiết Chiến tiền bối là ai? Xin chào. Lâm Bắc Thần đứng trên lưng linh thú nhàm sơn lại thêm một phen tạch tạch tạch. Xin tiền bối giữ được mạng trước rồi hãng nói nhá. Thiết Chiến lách mình né tránh, đấp ở phía sau tinh thú nham sơn dưới chân. Đàn AK-47 chưa hoàng kim đấu khí thập thất giai tạo thành từng lỗ thủng sâu hoắm lẫn chừng miệng chén trên người tinh thú nham sơn. Nhưng loại tinh thú này đúng là da dày thịt béo, hình thể khổng lồ, chỉ đánh rụng được một lớp vỏ ngoài như nham thạch, không thật sự làm bị thương tới nội tạng được. Chẳng qua như thế vẫn khiến tinh thú nham sơn vốn dị dàng ngoan ngoãn, cao rú thê lương, dãy ruộng điên cuồng. Lăng huynh, mau rút. Lâm Bắc Thần vác 69K lên vai. Nhìn thấy kiếm ấn kỳ lạ cổ quái này, Lăng Thái Tức lập tức nhớ đến cảnh tượng một bát đập nát một chiếc tinh hạm trước đó. Trong lòng lập tức run lên, dẫn theo bốn tên lĩnh chủ phủ Lăng Thiên còn may mắn sống sót, lập tức rời đi. Nháy mắt sau đó, đùng, đạn pháo được rót vào hoàng kim đấu khí thập thật dài, bắn vào trên người tinh thú nhàm sơn to như một ngọn núi. Cảnh tượng đáng sợ in sâu trong lòng tất cả mọi người. Năng lượng kinh khủng như thể tinh thần sụp đổ. Trong nháy mắt, đã nuốt sống thân thể tinh thú khổng lồ. Máu tươi văng ra trôi nổi giữa chân không. Đại lĩnh chủ Thiết Chiến Cuồng Độ ẩn nấp phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là chiến kỹ gì có thể tạo thành lực lượng đến mức độ này. Đây tuyệt đối là lực lượng cấp bậc vực chủ. Dù toàn thân hắn đang có hư không ma khí thiêu đốt hừng hực, cũng đã thúc giục vài món trang bị bí bảo hộ thân, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Trang bị trên người hóa thành bụi tro, nhục thân bại lộ giữa chân không. Trong nháy mắt cảm thấy áp lực khó thở, máu tươi và cơ quan trong cơ thể phải chịu đựng áp lực to lớn. Tiền bối, mời lên được. Lâm Bắc Thần đã nổ súng lần nữa, mạng ta xong rồi. Thiết Chiến có nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân ôm lấy lòng tin tuyệt đối mà đến, vậy mà sắp chết trong tay một hậu bối vô danh. Trên mặt của Lăng Thái Tức cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nếu chém giết Thiết Chiến như thế, lại thêm đám người Hoàng Kim Sư Tử đã vẫn lạc trước đó, trận chiến này ma tộc và thú nhân tộc đã tổn thất to lớn. Đối với liên quân ma thú Lưu Uyên Tinh Lộ mà nói, tuyệt đối là một đả kích cực kỳ to lớn, và cũng cổ vũ cực kỳ to lớn với sĩ khí của nhân tộc đang trong tình trạng đi xuống. Vụ phản tu hiền này trừ phi là thiên hạng thần binh. Lăng Thái Tức đang định lên tiếng reo hò, đột nhiên không khỏi vì đó mà thầm lo sợ. Sau đó chợt thấy hoa mắt, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước người Thiết Chiến cuồng độ sắp chết, một tay đặt lên bả vai Thiết Chiến, một cái tay khác thì tùy ý giơ lên phất một cái, phát thể vô hình kiếm khí bị đánh tan một cách nhẹ nhàng. Trên người của người kia mặc ngoại bào vải thô màu đen, trên dưới toàn thân không mặc bất kỳ một trang bị luyện kim nào, thân ở trong hư không mà cứ như đang dẫm trên đất bằng, không mảy may khó chịu chút nào. Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong lòng Lăng Thái Tức. Cấp vực chủ, cường giả ma tộc cấp vực chủ giáng lâm rồi. Trong nháy mắt đó, Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy tim đập nhanh thêm một cách khó hiểu. Hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cứ như bị một loại cự thú khủng bố nào đó đứng đầu chuỗi thức ăn đang nhìn vào chăm chăm, tim đập rộn lên, máu chảy nhanh hơn. Từng hồi cảm giác miệng đắng lưỡi khổ, mỗi một sợi lông tơ trên dưới toàn thân tựa hồ cũng đang điên cuồng nói cho hắn biết hai chữ: mau trốn. Sau đó Lâm Bắc Thần liền nhìn thấy bóng dáng mặc áo bào đen vải thô đột nhiên xuất hiện. Đó là một người có thân hình khôi ngô mỹ nữ, đang cao chừng hơn 4 mét, dáng người cao lớn vạm vỡ. Khi thấy từ cái đầu tiên đã khiến cho Lâm Bắc Thần nhớ đến nữ võ sĩ Võ Hồng trong đội mạo hiểm Hỏa Sắc Vi ở Thành Vân Mộng trước đây. Nhưng rõ ràng đây là một nữ tử còn cường hãn hơn Võ Hồng gấp vô số lần. Nàng ta đột nhiên xuất hiện như quỷ mị, trên người bọc một bộ trường bào vải thô màu đen đơn giản, cắt mạch thô ráp, chân bằng một bộ ủng da, lông đã rất cũ kỹ, chất phác hệt như một nông dân bình thường làm việc cả ngày, vừa lúc mang đến cảm giác phiêu phiêu giật giật, khó có chút mực nào tả nổi. Đương nhiên đây không phải là lý do khiến Lâm Bắc Thần kinh hãi. Nữ tử cao lớn này tiện tay vất một cái đã hất viên đạn AK-47 được rót hoàng kim đấu khí thập thất dài ra như đập mũi. Chuyện này con mẹ nó đúng là không khác gì trò đùa mà. Chờ cho đến khi nhận ra nữ tử cao lớn này vậy mà không mặc trang bị luyện kim gì cả, chỉ với một bộ trường bào vải thô tồn tại ngay bên trong môi trường chân không mà không hề bị nghẹt thở. Cấp vực chủ. Cuối cùng Lâm Đại Thiếu cũng đã phản ứng kịp. Người chính là Lâm Bắc Thần. Nữ tử cao lớn cấp bậc vực chủ kia có dùng mạo rất kinh diễm, da thịt màu lúa mì tràn đầy cảm giác khỏe mạnh và lực lượng, đôi mắt xinh đẹp như hoa tử la lan, yêu dị ta mị, lại như thể một vòng xoáy màu tím, dường như có thể chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu được linh hồn của con người. Lâm Bắc Thần thật sự kinh ngạc. Vương chủ thần bí này vậy mà lại biết tên thật của mình. xảy ra chuyện gì thế này? Bổn tọa là phần thiên. Nữ tử cao lớn càn thản nhiên nói. Trong đầu của Lâm Bắc Thần xẹt qua một tia lửa điện, lập tức ý thức được nữ tử cao lớn mỹ lệ cao hơn 4 mét trước mắt lại là cái người trong tin đồn kia, dùng sức một mình dẫn đầu ma tộc đang trên đà suy thoái đánh đổ nhân tộc Lưu Uyên Tỉnh Lộ, phần thiên vực chủ Cự Phách Ma Đạo. Mình đã tạo cái nghiệt gì thế này? Sao vừa mới ra ngoài thôi đã gặp phải hùng nhân cấp bậc cự đầu thế này? Lâm Bắc Thần run giọng hỏi rõ hoài nghi trong lòng của mình. Làm sao người biết được tên của ta? Người không cần phải căng thẳng. Phần thiên vực chủ sắc mặt lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, dùng đôi mắt như hoa tử lan kia thản nhiên dò xét, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bắc Thần nói. Ta biết người là vì có người bảo ta không được giết người. Trong đầu của Lâm Bắc Thần, một cái bóng đèn lập tức bừng sáng trong chớp mắt. Ngay lập tức, hắn liên tưởng đến ngay cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh, nhất định là như thế. Vụ phản tu hiền chân chính đã hiệu trùng với kiếm tuyết vô danh. Khi vừa nghe tin có người giả mạo vụ phản tu hiền trên tinh độ, chỉ đi hỏi thăm chi tiết một chút là có thể đưa ra phán đoán, biết được thân phận thực sự của mình. Người đó là nữ nhân sao? Lỡ Bắc Thần thử hỏi do. Những việc này thì ngươi không cần phải biết. Trong giọng nói lạnh nhạt của phần thiên vực chủ tràn đầy sự uy nghiêm không thể lung lay nói. Nàng không phải là người, là chúa tể tối cao, là chủ nhân nắm giữ vĩnh sinh tất thảy, là trí giảng nhìn thấu vạn cổ. Ngươi hãy thay đổi ấn tượng trong lòng ngươi đi, đừng dùng những thứ quan niệm phàm tục để tưởng tượng ra nàng. Ta cũng đâu có nói gì nữa đâu. Ngươi kích động như thế làm cái quái gì chứ? Lâm Bắc Thần có hơi cầm nín rồi. Nhưng ai bảo người ta là đại lão cấp bậc vật chủ kia chứ? Hắn cũng không dám phản bác. Người đi đi. Phần thiên vực chủ khoát khoát tay. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Thấy chưa? Nam Hải Vương cũng có chỗ tốt đấy. Ít nhất trong 7 cá ngươi nuôi, không chừng đột nhiên xuất hiện một đại lão, thời khắc quan trọng còn có thể giữ được một mạng. Thế, khoản đã, từ khi nào ta cũng xem cậu nữ thần là một trong số mấy con cá ta nuôi chứ? Nội tâm của Lâm Bắc Thần vẽ ra đủ thứ. Hắn về lại trên thần hy hào. Đi thôi. Lâm Bắc Thần vội vàng thúc giục. Lăng Thái Tức cũng mặt mày trắng bệch, lập tức phân phó thủy thủ thay đổi đầu thuyền, chuẩn bị ra tốc rời đi. Nhưng bất kể là thần hy hào có vận chuyển động lực kiểu gì, cũng đều không thể mảy may nhúc nhích chút nào. Một cỗ vĩ lực vô hình đã cố định nó lại tại chỗ. Ta chỉ để ngươi rời đi thôi. Giọng nói của phần thiên vực chủ vang lên trên bong thuyền. Không phải để các ngươi rời đi, ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người trên thần hy hào đều phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cái gì? Lời này vừa vang lên, sắc mặt của đám người Lăng Thái Tức vút chốc cuồng biến. Lời của cường giả cấp bậc vực chủ chẳng khác gì một lá bùa đòi mạng, lập tức phán định sinh tử của bọn hắn. Lâm Bắc Thần cũng ngẩn người mới phản ứng lại. Ý của ngươi là chỉ cho phép một mình ta rời đi? Hắn vô thức giơ ngón tay giữa lên ấn ấn mi tâm. Không sai. Phần thiên vực chủ tiếp lời. Không có tinh hạm, ta rời đi rồi cũng phải chết thôi. Nếu không thế này đi, ngươi có thể để bọn ta cùng rời đi không? Sau này ta sẽ gặp lại nàng, sẽ nói ngọt 2-3 câu thay ngươi. Lâm Bắc Thần thật sự định nói lý một phen. Không cần. Giọng điệu của phần thiên vực chủ dần có vẻ mất kiên nhẫn nói. Ta cho ngươi thời gian 20 hơi thở. Nếu xong 10 hơi thở nữa thì người còn chưa rời đi, vậy thì đừng trách ta không tuân thủ lời hứa. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần cứng đờ, không để mặt gì cả. Thôi bỏ đi, ta vẫn nên để cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh trực tiếp nói với người vậy. Thông qua đoạn đối thoại trước đó, Lâm Bắc Thần đại khái có thể đánh giá địa vị phần thiên vực chủ thấp hơn kiếm tuyết vô danh, thậm chí có thể coi là thuộc hạ. Hắn triệu hoán điện thoại, mở WeChat lên, lập tức khô video. Đinh linh, đong long, đong long. Sau tròn vẹn 4 hơi thở, video vẫn chưa kết nối, tự động cúp máy. Ôi cái đệt. Mặt mũi của Lâm Bắc Thần không khỏi tái mét. Thời khắc mấu chốt cậu nữ thần lại mất liên lạc. Hắn nghĩ nghĩ rồi cất điện thoại đi nói. Tiền bối, ta có một món lễ vật muốn tặng cho người. Tuyệt đối đừng đến khách khí, nhất định phải đích thân kiếm ra và nhận lấy. Sau đó hắn nâng mẫu 69 lên, lập tức bóp cò không chút do dự. Đạn phát được rót hoàng kim đấu khí thập thất giai, vừa rồi còn một viên đạn nữa. Đạn pháo vọt thẳng ra ngoài, kéo theo làn khói phía sau đuôi. Đi mau! Lâm Bắc Thần thét to. Không bằng mẫu 69 có thể giết chết được vực chủ, chỉ bằng có thể phá bỏ khống chế của nàng đối với thần Hy Hào. Sau đó mọi người cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Đạn pháo bắn trúng một thứ gì đó, lập tức nổ tung. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ vui mừng như điên. Hắn sợ nhất là phần thiên vực chủ sẽ đánh bay đạn pháo 69 như đã đánh bay đạn AK-47 trước đó. Hiện giờ đạn pháo đã nổ tung, tuyệt đối không còn vấn đề gì nữa. Nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc nhất từ trước đến nay. Đạn pháo nổ tung gây nên dao động sóng xung kích hủy thiên diệt địa. Coi như có cách cả ngàn mét, chính hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Nhưng nữ nhân xinh đẹp cao hơn 4 mét kia cũng chỉ chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy, khiến cho năng lượng căng phồng lên giò vốn đã nổ tung trước đó bóp chặt trở lại một lần nữa. Lâm Bắc Thần đầu trụ xuống một hang chấm hỏi to đùng. Oh my god, đây chính là cấp bậc vực chủ đấy hả? Hòa cúc của hắn lạnh lẽo nhíu lại từng cơn, biết rằng lần này gặp phải phiền phức to rồi. Nếu người đã ra tay với ta, vậy thì... Trên mặt của phần thiên vực chủ lướt qua nụ cười thản nhiên. Đúng thế, là ý cười này. Dường như nàng ta đã chờ đợi Lâm Bắc Thần xuất thủ từ sớm. Bóp chặt năng lượng đạn pháo chứa hoàng kim đấu khí thập thất giai trở về trong lòng bàn tay, hoàn toàn hấp thụ vào trong cơ thể. Sau đó nàng ta hơi nhấc tay lên, vẫy một cái với thần Hy Hào ở phía xa xa, cách đó ngàn mét. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Hư không trước mắt lập tức như bị hóa đá, cò rút lại. Một bàn tay to lớn đầy lửa dài cỡ trăm thước xuất hiện, sau đó đẩy phá từng lớp, từng tầng chân không. Màn trứng hư không vỡ vụn như lưu ly, nghiền ép về phía thần Hy Hào. Mà động cơ của thần Hy Hào đã bị lực lượng khủng bố kia khóa chặt, vốn không thể nào di chuyển. Nỗi tuyệt vọng từ chết chóc trong nháy mắt bao trùm trái tim tất cả mọi người. Trong chớp mắt đó, trong đầu của Lâm Bắc Thần nhảy ra muôn vàn suy nghĩ, nhưng lại hoàn toàn không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp hữu hiệu nào để phá giải. Hắn chưa từng gặp phải cường giả khiến người ta tuyệt vọng như thế bao giờ. Mức độ lớn mạnh này đã vượt xa khỏi phạm vi lý giải. Hồi còn ở Đông Đảo Chân Châu, thần giới, đám chủ thần kia cũng có thể động một tí là gọi ra cự trưởng từ thiên khung. Vậy mà sức mạnh đó và một đòn này từ phần thiên vực chủ trước mắt vốn không thể nào so sánh cùng nhau được. Giống như người có thể tay không nhẹ nhàng ấn lên thành hình bàn tay trong đống cát, nhưng tuyệt đối không thể nào tay không để lại bất kỳ một dấu vết nào trên sắt thép đấy. Giống như đậu hũ có nhiều cũng không thể nào đập vỡ được sắt thép. Đám chủ thần kia tiến vào hồng hoang hư không có lẽ không sống nổi quá 30 giây. Nhưng phần thiên vực chủ không những hoàn hảo sống sót trong hư không, mà còn thi triển rất lực lượng, lại còn giam cầm hư không, khiến cho Lâm Bắc Thần sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trong chớp nhoáng đó, tốc độ thời gian chảy đi, tự như trở nên vô cùng chậm chạp. Lâm Bắc Thần có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của mỗi người bên cạnh mình. Vẻ mặt biểu cảm của đám người Lăng Thái Tức, Lăng Linh Linh biến hóa, giống như đang thả chậm. Mỗi một đường cong cơ bắp đều vì sự sợ hãi trong lòng mà chậm rãi lan ra. Còn người trong đôi mắt càng dần co rút vào. Phản ứng của tần chủ tế là gần như ngay lập tức nhào về phía hắn, muốn cản trở trước người hắn. Trên mặt của Quang Tương hiện rõ vẻ hoảng sợ, cũng đang vọt về phía Lâm Bắc Thần, động tác ngồi hệt như tần chủ tế. Lồng tóc toàn thân của Trà Hổ lập tức dựng cả lên, dù lông cứ như con nhím có đường vân hoàng kim vậy. Lâm Bắc Thần điên cuồng hét lên. Hắn chỉ thấy chân khí trong cơ thể đang điên cuồng phun trào, tự như một chiếc lò xo sau khi bị đè nén đến cực hạn sẽ bắt đầu bộc phát một loại phản lực cường đại. Dường như có thứ gì đó đã vỡ vụn trong nháy mắt, liên tục 4 tiếng răng rắc. Đột phá rồi, mình đột phá rồi. Chân khí hỗn độn quỳ quyền trong cơ thể điên cuồng phun trào, một ý niệm thăng thiên 4 cấp. Từ ngũ giai đỉnh phong tiến thẳng vào cửu giai đỉnh phong, đại tông sư cửu giai, Thêm một bước nữa, chính là tông sư thập giai đỉnh phong, là có thể tấn thăng cấp bậc lãnh chúa. Chỉ một thoáng, năng lượng triều tịch tinh hà trong vũ trụ hư không ở xung quanh điên cuồng vọt về phía cơ thể của hắn. Mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều đang tham lam hấp thu loại lực lượng này. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ vui mừng như điên, đồng thời trong lòng cũng nảy lên một cái nghi vấn. Vì sao chỉ có mình hành động như thường bên trong thời gian với tốc độ chảy trở nên chậm đi, còn những người khác lại cứ như ốc sên lâm vào đầm lầy? Đến cả một trường đầy lửa lăng không đè ép của phần thiên vực chủ cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, tiếng ve kêu trong trẻo vang lên, là Kim Thiền. Lâm Bắc Thần không thể quen thuộc hơn nữa đối với âm thanh này. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Kim Thiền ghé lên bả vai của Vương Trung. Toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Cánh ve hơi rùng lên, phát ra tiếng ve kêu vừa trong trẻo lại quái dị. Âm thanh này có uy lực to lớn. Ánh sáng mà mắt thường gần như không thể phân biệt được lướt qua. Tốc độ thời gian trôi đi cũng bị hạn chế và chậm dần. Nàng sao? Lão tỷ lại có lực lượng đến cỡ đó? Lâm Bắc Thần thầm kinh hãi, đồng thời thì bản thân hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Dù sao khi ấy lúc còn ở Đông đảo Trân Châu, khi Thanh Lôi vận chuyển thời gian vĩnh hằng chi luân trấn trụ toàn bộ đại lục, chỉ có ở chỗ lão tỷ Kim Thiền trong lão trạch Lâm gia thời gian mới có thể vận chuyển bình thường. Phần thiên vực chủ ở phía xa cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Tình thế yêu thiền, loại di chủng hồng hoang này vậy mà lại còn lưu truyền huyết mạch đến tận ngày nay. Nàng ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng, đồng thời vẫn ma công lần nữa ra chiêu. Trường ấn đế tử ngọc lưu ly sau khi vọt về phía trước, nàng nền điện vào ranh giới phạm vi tốc độ thời gian trôi qua. Chân không chấn động, năng lượng kinh khủng hủy diệt như thể vòi rồng tận thế càn quét khắp bốn phương tám hướng. Mắt trần có thể nhìn thấy gợn sóng khiến vách ngăn chân không bị bóp méo. Cơn sóng hủy diệt lan đến, tất cả đều không tồn tại nổi. Bốn con tinh thú nham sơn từ bốn phía trong hư không còn chưa kịp mảy may gào lên thảm thiết đã hóa thành tro bụi mà tiêu tan, rồi biến thành bụi không gian trong vũ trụ. Cùng lúc đó, phạm vi tốc độ thời gian trôi qua bị phá vỡ. Mau trốn đi, cẩn thận! Trong chớp mắt, khi phạm vi tốc độ thời gian trôi qua bị phá vỡ, đủ những tiếng hét chói tai vang lên. Tần chủ tế vọt đến trước người Lâm Bắc Thần. Quảng tường chắn trước người của tần chủ tế. Lâm Bắc Thần trở thành người sau cùng được bảo vệ. Luyện kim thuật sư và các thủy thủ của làng già có mặt trên bong thuyền đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, lùi lại. Sau đó tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt mê man không rõ. Bọn họ cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bàn tay khổng lồ đầy lửa nghiền ép xuống lại thật sự biến mất, chỉ còn dư chấn khuấy động không gian kinh khủng quanh thần hy hảo đang nhắc nhở bọn họ rằng cảnh tượng bọn họ nhìn thấy trước đó không phải là ảo ảnh. Mau đi thôi, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nhắc nhở. Thần hy hảo chấn động, bất chợt bắt đầu liều lĩnh tăng tốc. Đáng tiếc không phải là hình dáng đã trưởng thành. Giọng nói của phần thiên vực chủ vang lên bên tai. Trong lòng mọi người đều kinh hãi. Không biết từ khi nào mà kẻ địch đáng gờm kia đã xách theo thiết chiến cuồng độ xuất hiện ở trên bong tàu, đứng trước mặt mọi người. Thân hình khổng lồ cao 4 mét. Mọi người ở trước mặt nàng miễn cưỡng cao lên eo, tự nhiên một người tí hon. Cảm giác áp bách đáng sợ, khủng khiếp đập vào mặt. Vị cường giả đỉnh cấp trên lưu uyên tinh lộ này. Ánh mắt sâu thẳm thẳm nhìn vào Vương Trung. Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào Kim Thiền trên bả vai của Vương Trung. Giết, bảo vệ thiếu chủ. Một tên lãnh chúa phủ Lăng Thiên kịp thời phản ứng lại, trước nhất thì triển luyện kim thuật, đưa tay đẩy ra. Hơn 10 thanh đại kiếm kim sắc được tạo ra từ trong hư không, vọt về phía phần thiên vực chủ. Nhưng phần thiên vực chủ vốn dĩ không thèm để mắt đến. Một luồng gió tử sắc vụt qua, đại kiếm kim sắc lập tức hóa thành không khí rồi biến mất. Biến mất cùng thanh kiếm ấy lại còn có mười mấy tên cường giả và thủy thủ của phủ Lăng Thiên. Chênh lệch quá lớn. Cường giả cấp bậc vực chủ chỉ vòn vẹn một tia năng lượng dư âm đã có thể khiến tồn tại cấp bậc lãnh chúa lập tức hóa thành không khí tro bụi biến mất giữa thiên địa. Vịch, vịch, bộp, bộp. Vương Trùng rất khó có tiền đồ cúi người quỳ trên mặt đất. Hai tay của hắn chống trên mặt đất, cả mái tóc dài đen nhánh rủ xuống xõa ra xung quanh. Thân hình phần thiên vực chủ hơi chao đảo một chút. Mà lúc này Lâm Bắc Thần cũng không chút do dự. AK-47 trong tay thay băng đạn mới, lập tức tạch tạch tạch tạch tạch. Nhưng cho dù bắn ở khoảng cách gần như thế, đã có thể giết chết đại lãnh chúa còn chưa đến gần trong vòng 1 mét trước người phần thiên vực chủ đã hóa thành không khí tiêu tan. Phần thiên. Lâm Bắc Thần lập tức ý thức được ý nghĩa của hai chữ phần thiên trong tôn hiệu vực chủ của tên ma tộc này. Đây là viêm phong lực ma đạo vượt qua cả thức thần hỏa ngành chi hỏa. Công kích từ AK-47, đừng nói là phá phòng, chỉ đột phá viêm phong hộ thần thôi cũng đã không làm được rồi. Ở giữa đôi mắt đẹp của phần thiên vực chủ hiện lên sát khí, ngọc trường hạ xuống, trường ấn lưu ly đáng sợ đè xuống đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự giơ tay trái lên, toàn bộ lực lượng hoàng kim đấu khí thập thất giai bộc phát ra. Đây là lực lượng mạnh nhất mà hắn nắm giữ hiện giờ. Dư chấn tử sắc và kim sắc tràn lan ra xung quanh. Đám người tân chủ tế, quảng tường và tra hổ đều lập tức phun máu tươi văng ra sau. Tay trái và cánh tay trái của Lâm Bắc Thần lập tức gãy xương, máu tươi điên cuồng phun ra. Máu tươi trào ra từ trong lỗ chân lông. Da của hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Xương cốt vỡ vụn, đâm thủng vào cơ bắp nhưng không đâm thủng qua làn da. Cứ như vật lạ đâm vào cao su vậy, tạo thành hình dáng da bị trồi lên. Lâm huynh, người đi đi. Lăng Thái Tức lớn tiếng hô to. Mặc dù hắn không biết vì sao Lâm Bắc Thần lại dùng cái tên giả Vũ Văn Tú Hiền, nhưng trong thời khắc mấu chốt này vẫn chọn tự chiến không lùi bước, khiến trong lòng của Lăng Thái Tức cảm động. Nói nhảm, ít thôi. Lâm Bắc Thần không quay đầu lại, cứ thế mắng to. Hắn vươn tay trái lên, một viên đạn HE bay vọt ra ngoài, sau đó điên cuồng lui lại, tránh trước mấy người tân chủ tế. Mặc dù là vật vô hình, nhưng phần thiên vật chủ vẫn cảm nhận được rõ ràng là cái gì. Đưa tay vung ra, ầm một tiếng, năng lượng khủng khiếp nổ tung bên trong lòng bàn tay của nàng. Bất chợt bị 5 ngón tay trắng nõn của nàng vận lực, cố sức bóp chặt trở lại, trực tiếp luyện hóa năng lượng kinh khủng kia. Má nó! Lâm Bắc Thần há miệng chửi thề. Cấp bậc vực chủ đúng là BUG mà. Trước mắt không thể đối đầu được. Lão Lăng à, mặc dù ngươi là cố chủ, nhưng bây giờ ta cũng không còn cách nào khác đảm bảo cho ngươi được. Ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Hắn lập tức hạ quyết tâm, vừa quyết định từ bỏ đám người Lăng Thái Tức. Không còn cách nào, không thể nào đủ khả năng bảo vệ được nữa. Hắn không thể cược mạng sống của mấy người tân chủ tế được. Ngay khi tâm niệm vừa động, đã triệu hoán ra áp Thất Lạc Thanh Bảo trong điện thoại di động, tiến vào thế giới trò chơi trốn tránh một khoảng thời gian trước đã. Ngay lúc này, đã bảo là không giết ngươi, nhưng ngươi lại dám ra tay với ta. Trong ánh mắt của phần thiên vực chủ tỏa ra vẻ quyết đoán, nhân tộc phải bị giết chết, nhưng có thể điện hạ trách phạt thì có làm sao chứ, đi chết đi. Ngọc trưởng lại một lần nữa hạ xuống. Trường ấn tử lưu ly không thể ngăn cản nổi. Ta sẽ còn quay trở lại. Lúc này Lâm Bắc Thần sắp khởi động được trò chơi Thất Lạc Thành Bảo. Đúng lúc này. Lão đường này, tay của ngươi duỗi ra dài quá rồi. Một giọng nói nam tử hào sảng, thù kịch vang lên. Tự như có việc gì đó rất nặng đập vào sàn nhà trên thần hy hạm. Toàn bộ tinh hạm lắc lư theo. Một cái tay to lớn hiện đầy vết chai thô ráp, không có dấu hiệu nào, bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Các trường ấn tử lưu ly đi, bất chợt bóp chặt, giống như một nắm bột mì bị bóp nát ra vậy. 5 ngón tay với đốt ngón tay thô to, giữa mấy ngón tay còn có một làn sương mù nhàn nhạt màu tím lưu chuyển. Lâm Bắc Thần chỉ kịp cảm thấy bỗng nhiên áp lực đến ngạt thở đều biến mất. Một bóng người cao lớn khủy ngộ đã chắn trước người mình, cứ như một bức tường sắt an toàn nhất thế gian, ngăn trở tất cả uy áp như muốn diệt thế của phần thiên vực chủ. Là ai vậy? Cùng với lúc trong đầu hắn chợt hiện lên ý nghĩ này, hắn cũng kéo mấy người tần chủ tế nhanh chóng lùi về sau, liên tục kéo giãn khoảng cách, đồng thời tạm thời hủy bỏ thao tác tiến vào không gian thí luyện Thất Lạc Thành Bảo. bởi vì Vương Trung và Kim Thiền không vào được. Không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự không thể bỏ lại hai người bọn họ được. Đại nghị trưởng. Bên tai truyền đến tiếng gọi vui mừng như điên của Lăng Thái Tức. Đại nghị trưởng đến rồi, tốt quá rồi, được cứu rồi. Trên gương mặt đầy tuyệt vọng của số ít luyện kim sư và các thủy thủ tinh hà còn may mắn sống sót, lộ ra vẻ vui mừng như điên, nhao nhao hô vang. Trên gương mặt xám ngoét hiện lên vẻ ửng hồng. Nam tử khôi ngô đột nhiên xuất hiện này, trong nháy mắt đã vực dậy tinh thần trên đà sụp đổ của tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần cũng thở phào một hơi. Đại nghị trưởng. Lưu Uyên tình lộ, có một vị đại nghị trưởng. Đó chính là người có địa vị tối cao trong nghị viện nhân tộc phòng hướng Bắc. Người mạnh nhất toàn bộ nhân tộc Lưu Uyên tình lộ, cũng là một vị cường giả cấp bậc vực chủ. Bà tiếng nổ vang liên tục vang lên. Chỉ thấy nam tử khôi ngô phóng khoáng và phần thiên vực chủ liên tục ầm đùng với nhau ba lần. Lực lượng khủng bố vọt ra trong tức thì. Hai đại cấp vực chủ giao thủ vô cùng đơn giản. Tính phá hủy của lực lượng cũng không hoàn toàn nở rộ. Hoặc có thì cũng không thể nói là bị phòng hướng Bắc dùng tu vi trác tuyệt cứng rắn áp chế trong phạm vi nhỏ. Mong tàu thần hy hào không bị chấn động đến đứt vỡ. Đôi bên đều là đối thủ cũ của nhau, giao thủ không chỉ một lần. Sau ba chiều, cuộc chiến đã kết thúc. Thân hình của phần thiên vực chủ nhoáng lên đến chỗ cách thần hy hào khoảng hơn 100 thước. Tay trái kéo theo trường đạo thiết chiến cuồng độ của huyền tuyết thần giáo ma tộc hư không ngưng trệ. Nó không nhìn về phía phòng hướng Bắc ngay, mà thoáng nhìn về phía Lâm Bắc Thần với ánh mắt đầy ý vị, rồi giơ ánh mắt đi mà nói. Phòng hướng Bắc, người về mà lại rời khỏi Lam Cực Tinh, một mình đến đây. Chẳng lẽ bởi vì trên thần hy hào này có thứ gì đó còn quan trọng hơn các thủ phủ nhân tộc Lưu Uyên của người hay sao? Hoàn Châu công chúa đã đến Lam Cực Tinh, một vị thần vương của cánh kim thần triều cũng tùy hành mà đến, không cần ta tọa trấn ở Lam Cực Tinh nữa. Trái lại là ngươi kìa, Phần Thiên, ngươi rời khỏi đại quân mà đến đây, e là khi trở về không còn được nhìn thấy thuộc hạ dưới trướng ngày xưa của ngươi nữa đâu. Giọng nói của phòng hướng Bắc tựa như cơn bão cát trên đại mạc phương Bắc, âm vang hữu lực, mang theo vẻ tang thương càn quét khắp thiên địa. Ồ, trùng hợp đến thế sao? Đúng lúc thần giao hư không tiên tri miệng hạ cũng đã tái nhập phàm trần. Một tên thân vương của vương triều canh kim nho nhỏ không đáng nhắc tới. Phần thiên vực chủ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng âm thầm trong lòng hai đại vực chủ thì không đồng loạt run lên. Hai người đều ý thức được rằng luồng gió ở Lưu Uyên tình lộ đã trở nên hơi lớn, vượt ra khỏi dự đoán ban đầu. Phòng hướng Bắc, hẹn gặp lại trên chiến trường. Phần thiên vực chủ bật cười lớn tiếng, mang theo thiết chiến, lập tức rời đi. Bóng dáng tàn biến giữa hư không phía xa xa. Cường giả cấp bậc vực chủ có thể vượt qua hư không. Trong chớp mắt sau đó, áp lực khiến cho người ta phải khó thở. Trên thần hy hảo, chợt biến mất hoàn toàn. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Cảm giác sống sót sau tai nạn quá mỹ diệu. Lăng Thái Tức lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất hành lễ. Thần sắc vô cùng kích động, như thể gặp được thần tượng mà nói. Vạn bối Lăng Thái Tức, phủ Lăng Thiên, bái kiến đại nghị trưởng. Thiếu chủ không cần đa lễ. Phòng hướng Bắc cuối cùng cũng xoay người lại. Lâm Bắc Thần cũng mượn cơ hội này, nhìn thấy rõ ràng gương mặt của hắn. Mặt chữ quốc, đoàn chính, góc cạnh rõ ràng. Trên gương mặt hẳn rõ sự khắc khổ. Làn da thô ráp giống như cát đất trên vách đá, mũi thẳng, miệng ngay, mày rậm mắt to, đôi mặt trong veo như trước cả bầu trời đêm, không bầy, đầy xảo lấp lánh. Cảm giác đầu tiên vang đến cho Lâm Bắc Thần, giống như hào hiệp vùng Mạc Bắc, từ trong tiểu thuyết võ hiệp. Các người từ trong ra ngoài đều toát lên một phong thái hào sảng, thẳng thắn. Không ngờ đến nhất cường giả nhân tộc ở Lưu Uyên tinh lộ, đại nghị trưởng của nghị viện Lưu Uyên nhân tộc lại là một nhân vật thế này. Hắn khá là bất ngờ đấy. Người này hoàn toàn khác biệt với hình tượng một người có địa vị cao, uy nghiêm, cao cao tại thượng trong tưởng tượng của hắn. Lúc này ánh mắt của phòng hướng Bắc cũng nhìn về phía hắn. Người chính là Lâm Bắc Thần sao? Trong ánh mắt của hắn cũng chưa ý tứ rõ xét. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, ý thức được vị đại lão này chắc chắn cũng đã từng nghe đến mình rồi. Lúc này hắn mới ôm quyền, không kiêu ngạo, không tự tin đáp lời. Bái kiến đại nghị trưởng, đa tạ ân cứu mạng vừa rồi. Chuyện gì thế này? Mình còn chưa đến Liễu Uyên tinh lộ, mà trên tinh lộ đã có tin đồn về mình rồi à? Vực chủ thuộc hai đại chủng tộc, nhân ma, vậy mà đều biết đến tên của mình. Hắn hơi chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì nhận ra rằng có lẽ có liên quan đến đại lão bà Lăng Thần. Trên mặt của Phòng Hướng Bắc lộ vẻ tươi cười cởi mở, gật đầu, khá thưởng thức mà nói. Không tệ, rất tốt, có thể đỡ được một trưởng ba phần sức mạnh của cái lão đường bồn phần thiên kia. Trong thế hệ trẻ tuổi, nhất nhân tộc, Lưu Uyên tinh lộ, đệ nhất thuộc về ngươi rồi. Lặng thách thức ở bên cạnh bỗng nhiên giật cả mình. Lời như thế nói ra từ miệng đại nghị trưởng, gần như tương đồng với lời tán đồng của quan vương. Đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi nhân tộc Lưu Uyên tinh lộ, cái danh này đủ nặng rồi. Lâm Bắc Thần có gách phác nổi chăng? Nhưng vừa nhớ đến chiến tích trước đó của Lâm Bắc Thần, hình như không một ai cùng thế hệ có thể tranh lại. Phòng Hướng Bắc chuyển ánh mắt nhìn về phía hư không xa xôi phía sau. Dương Uy Hào là tinh hạm của Hồ Diên Ngọc Lâm, tại sao lại rơi vào tay của Lâm tiểu huynh đệ vậy? Hắn hỏi tiếp. Lăng Thái Tức và Lâm Bắc Thần nghe thế đồng loạt kinh hãi. Người trước vì bốn chữ Lâm tiểu huynh đệ được đại nghị trưởng dùng cách xưng hô như thế để hỏi chuyện, cũng đủ biết nó đại diện cho ý nghĩa và địa vị ra sao. Nói ra tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người phải hoảng sợ. Còn Lâm Bắc Thần kinh hãi là vì Phòng Hướng Bắc biết được hơi nhiều rồi. Mình có nên hay không trả lời cho đàng hoàng đây, là mình đã khiến Hồ Diên Ngọc Long chết rồi. Nếu thật sự nói như thế, liệu vị đại nghị trưởng trước mặt có đột nhiên gây khó dễ, một tay một phát trực tiếp tát mình chết tươi luôn không? Là thế này, đại nghị trưởng, người mời ta xảo. Ôi ôi phi, nghe ta từ từ giải thích đã. Cuối cùng Lâm Bắc Thần quyết định thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của mình. Trên gương mặt thô ráp của Phong Hướng Bắc hiện ra một nụ cười thản nhiên. Xoay người nói với Lăng Thái Tức. Lái thuyền đi, lái về phía Lam Cực Tinh. Ta nghĩ trên con đường phía trước sẽ không còn trở ngại gì nữa đâu. Lăng Thái Tức vui mừng, lập tức lo liệu công việc trên thuyền. Phong Hướng Bắc nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói. Người tiếp tục xảo biện đi. À không, là giải thích mà. Lâm Bắc Thần lau mồ hôi hột trên trán mà nói. Tình huống là thế này, nghị viên Hồ Diên sau khi rời khỏi chiến trường tinh lộ thì đã đến thành vũ giới. Ban đầu tính tình hắn không tốt lắm, rất không biết điều, cáo mượn oai hùng, mượn cái danh đại nghị trưởng của ngài để cưỡng ép kêu gọi quyền tiền, khiến cho cả thành vũ giới kêu ca sôi trào. Ta không nhìn nổi nữa, thế là thẳng thắn giảng đạo lý với hắn, cuối cùng cảm hóa được hắn. Hắn biết hành vi của bản thân không bằng heo chó, đã tạo thành sai lầm to lớn, thế là lôi theo đội cận vệ của mình cùng nhau tự sát. Lâm Bắc Thần rất cố gắng để giải thích. Phòng Hướng Bắc vô cùng ngạc nhiên. Tự sát? Đúng, đúng thế, là tự sát. Lâm Bắc Thần tỏ ra vẻ mặt thành khẩn. Bị tự sát? Chắc chắn cũng được xem là tự sát đi. Ứng phó được cửa ải này trước đã. Đợi đến sau này gặp được đại lão bà, cầu viện với nàng, đại khái có thể ổn định được đệ nhất nhân Lưu Uyên tinh lộ Phòng Hướng Bắc này. Phòng Hướng Bắc trưng vẻ mặt cạn lời. Thiếu niên này không giống với tưởng tượng trước đây của hắn. Thật ra trước khi hiện thân, hắn đã ẩn nấp trong bóng tối, cố ý quan sát xem dưới tình huống đối mặt với trọng áp từ phần thiên vực chủ, Lâm Bắc Thần sẽ làm thế nào. Kết quả đã làm cho hắn vô cùng hài lòng, cho rằng đã phát hiện ra một thiên kiều siêu tuyệt dũng cảm chính trực. Còn khẳng khái vô vị, vì bảo vệ bạn bè người thân, mà can đảm đối mặt trực diện với kẻ địch không thể chiến thắng nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Sao lại cứ có cảm giác đầu óc không được bình thường lắm nhỉ? Trên chiến trường, Hồ Diên Ngọc Long lâm trận bỏ chạy, khiến quân đội tổn thất nặng nề, gần như đã làm hỏng chuyện đại sự của nhân tộc. Ta vốn định đích thần truy nã chém chết hắn, nhưng nếu hắn đã tự sát rồi thì... Nói đến hai chữ tự sát, Phong Hướng Bắc nhìn về phía Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Thì không truy cứu nữa vậy. Chiếc Dương Uy Hào này từ nay về sau thuộc về ngươi vậy. Hế hế. Lâm Bắc Thần ngẩn ngươi. Hả? Thế thôi à? Thế thôi đã ứng phó được sao? Đại nghị trưởng kỵ viện nhân tộc dễ dàng qua mặt thế sao? Hắn mơ hồ ý thức được một chuyện. Đại khái là Phòng Hướng Bắc cố tình bao che cho mình, muốn làm lắng chuyện này xuống. Nếu không loại chuyện như Phạm Thượng chém giết nghị viên thế này, nghị viện tuyệt đối không thể chịu đựng được, phải truy sát tới cùng. Có lẽ hắn phải chạy trốn cả đêm khỏi Lưu Uyên Tình Lộ. Đa tạ đại nghị trưởng. Lâm Bậc Thần vui tươi hớn hở hành lễ. Phòng Hư Bác khoát tay, không muốn nói tiếp nữa, xoay người trở lại trong khoang thuyền VIP. Lâm Bắc Thần vô định truy hỏi một vài chuyện liên quan đến Lăng Thần, thế cũng chỉ đành xem đi thôi. Có thể thấy đại lão bận rộn nhiều việc, thời gian gấp gáp. Hắn vội vàng đi chăm sóc đám người tần chủ tế bị thương, lấy ra các loại dược phẩm chữa thương và linh thảo thuốc bổ. Sau đó thì quay về Dương Uy Hào, khiển trách đám thủy thủ mình tuyết phong một trận. Cái đám cẩu vật này còn không đáng tin cậy bằng Phương Trùng nữa. Vừa nhìn thấy có kẻ địch là lập tức rời khỏi tiểu đội chạy trốn ngay. Chờ đến tận lúc Phòng Hướng Bắc hiện thân giải quyết phiền phức xong rồi mới lén lén lút lút đuổi theo. Không đáng tin thật mà, chẳng nghĩa khí gì hết. Cuối cùng Lâm Bắc Thần quyết định để quản gia Phương Trùng đến tiếp quản toàn diện Dương Uy Hào, tẩy não đám người mình tuyết phong một phen, sớm ngày đạt tới tiêu chuẩn cung công. Ba ngày sau, Thần Y Hào đến khu vực ngoài Lam Cực Tinh. Đây chính là thủ phủ nhân tộc Lưu Uyên Tình Lộ sao? Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu, tay vịn lan can, mở to con mắt chó của mình ra nhìn cho kỹ. Một hành tinh sinh mệnh màu xanh thẳm xuất hiện trong tầm mắt, rất giống, thật sự là rất giống. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Bắc Thần cứ tưởng là mình đã về đến không gian bên ngoài trái đất. Thể tích của Lam Cực Tinh lớn hơn thành phố giới tình gấp mấy trăm lần. Càng đến gần thì lại càng có thể cảm nhận được sinh cơ tràn đầy, toát ra từ tinh cầu này. Cứ như thể một sinh mạng thể đang chậm rãi hô hấp. Thần Hy Hào chậm chậm đáp xuống, phá vỡ tầng khí quyển. Bên dưới là một khu kiến trúc thành phố rộng lớn khổng lồ. Tòa nhà cao chót vót, ranh giới phân chia ngay ngắn, đường đi rộng rãi, cỗ xe trông giống như bọ trùng, còn người đi bộ như kiến. Trong lúc hoảng hốt, cảnh tượng này khiến Lâm Bắc Thần cứ tưởng bản thân đã về đến thành phố trên không thuộc về nền văn minh hiện đại của trái đất rồi. Thần Hy Hào tiếp tục đáp xuống. Hắn càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Kiểu kiến trúc của các tòa nhà hoàn toàn khác với nền văn minh khoa học kỹ thuật. Giường cột chạm trổ, lầu các mái cong, quỳnh lâu ngọc vũ, cùng kiểu với kiến trúc cổ của Trung Hoa. Nhưng quy mô thì đã hơn gấp mấy chục lần. Lầu các khổng lồ cao mấy trăm mét đột ngột trồi lên từ dưới mặt đất. Độ cao không thua gì mấy tòa nhà chọc trời ở nền văn minh khoa học kỹ thuật. Từ quy mô và quy hoạch của tòa thành, bố cục hợp lý, đan xen tinh tế, trình độ kỹ thuật khá cao. Cuộc chiến bên ngoài một tháng trước cũng đã bại. Đại quân ba tộc đã đánh vào Lam Cực Tinh. Bây giờ nhân tộc và ma tộc đều chiếm một nửa lãnh thổ giới tinh, tiến vào tình trạng giằng co. Lăng Thái Tức thở dài nói, khu vực ma tộc chiếm lĩnh, đồng bào nhân tộc chúng ta không biết đã nước sôi lửa bỏng cỡ nào rồi, chỉ sợ tử thương thảm trọng. Ngày sau coi như Lam Cực Tinh có giành được lại thì cũng không biết còn được bao nhiêu người sống sót. Lâm Bắc Thần im lặng không nói gì. Trong chớp mắt khi nhìn thấy Lam Cực Tinh, hắn đột nhiên sinh ra cảm giác cảm thông vô cùng sâu sắc, giống như được nhìn thấy cô nương yêu dấu vậy, không chờ đợi nổi muốn bảo vệ cho nàng. Có lẽ còn nó trở thành lốp xe dự phòng của trái đất rồi vậy, nhưng như thế thì sao chứ? Còn một tin xấu, Lăng Thái Tức lại nói tiếp. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đầy vẻ dò hỏi. Lăng Thái Tức nói, toàn bộ trang bị luyện kim được vận chuyển trên Thần Hy Hào đã bị hủy cả rồi, không thể nào giao đi được nữa. Chuyện này chúng ta đi không công rồi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Lăng Thái Tức nói tiếp, tên phần thiên vực chủ kia vô cùng xảo hoạt. Ngày hôm đó, trước khi rời đi, hắn đã âm thầm dùng viêm phong ma khí lèn vào thiêu hủy trang bị và kim loại cất giữ trong thuyền. Đến tận sáng hôm nay, lúc ta mở khoang thuyền ra kiểm kê trang bị mới phát hiện ra. Chuyện này đúng là tin xấu khôn cùng mà. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, nghiêm túc nói. Nhưng trước khi nói về, đề cập tới tin xấu này, bất kể thế nào, phí bảo vệ mà người đã đồng ý với ta, một phần cũng không được thiếu. Lăng Thái Tức thì nghĩ, hắn không nên tìm cái gã này cầu an ủi mới phải. Âm âm âm. Thần Hy Hảo và Dương Uy Hảo lần lượt đáp xuống sân bay Tây Nam Bộ Lưu Uyên Thành. Lăng Thái Tức Trừng bộ mặt đau khổ đi giao nộp quân vụ, đã chuẩn bị sẵn trước khả năng phải chịu trách phạt. Đã có quan tham mưu của quân bộ Đại Phong chờ sẵn từ sớm, dẫn theo đám người Lâm Bắc Thần sau khi tiến nhập một loạt kiểm tra, sau đó lại lái xe đưa bọn họ tới khu quản dịch đã được sắp xếp sẵn. Xe là sản phẩm luyện kim, 4 bánh xe, cơ chế chuyển động bằng tinh trận, không cần xúc vật kéo. Xét từ một trình độ nhất định nào đó mà nói, ngoại trừ sự khác biệt giữa vẻ ngoài và bên trong ra, về mặt công năng công dụng thì không khác gì so với xe sử dụng nhiên liệu xăng dầu trên trái đất. Lâm Bắc Thần không thể không thốt lên một câu cảm thán lần nữa. Thần Thánh Đế Hoàng Miện Hạ, chí cao vô thượng, khai sáng và thành lập ra hệ thống tu luyện 24 huyết mạch đạo, không chỉ là con đường chiến lược của võ đạo, cũng như luyện kim, đan thảo, tiến sĩ, chất độc hóa học đều có thể làm thay đổi phương hướng tu luyện của hệ thống văn minh xã hội nhân tộc. Trong thời gian vài ngàn năm, vài vạn năm, hoàn toàn thay đổi vận mệnh chủng tộc của nhân tộc. Đây cũng là một trong các nguyên nhân chủ chốt để nhân tộc có thể viễn chinh hồng hoang vạn năm, chiếm lĩnh vô số tỉnh lộ, tinh vực, thiên hà xoắn ốc, tinh hệ, tinh khu. Xe quân đội chạy trên đường, di chuyển ổn định lại nhanh chóng. Lầu các hai bên đường san sát nhau, chia làm cửa hàng, nhà hàng, nơi buôn sắm và khu dân cư. Thậm chí Lâm Bắc Thần còn chứng kiến cả nhà vệ sinh công cộng. Có thể thấy được nền văn minh này đã phát triển đến một mức độ nhất định. Dù hướng tiến hóa khác một trời một vực, nhưng sẽ có một vài chi tiết tương tự đến kinh ngạc. Cuối cùng cũng được gặp Lâm đại nhân. Rất nhiều chiến hữu bọn ta đều muốn gặp ngài một lần. Dẫn đầu ban tham mưu là một nam một nữ, đều khoảng chừng 20 tuổi, tư thái hiền ngang, thân mặc giáp trụ theo quy định, phác họa nên dáng người thẳng tắp, khỏe đẹp cân đối. Nam tử tập trung điều khiển tinh trận lái xe, nữ tử mặt trái xoan trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo như vẽ, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ và sùng bái. Các người biết ta sao? Lâm Bắc Thần lập tức thấy thích thú. Hạ quan là Dịch Thư Nam, quan tham mưu cấp 4 thuộc quân đội Đại Phong. Mỹ nữ mặt trái xoan tự giới thiệu vui vẻ nói, đại danh của ngài và 3 ngày trước đã truyền khắp Lưu Tinh Thành. Rất nhiều người đều biết ngài chém giết quốc vương thú nhân Hoàng Kim Sư Tử Kim Cột Thuật và tướng đại tu trưởng của Sóc Bắc Giới Tinh, cùng với Di Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng, Mộng Nghệ trưởng lão Thiết Mạc của phe Hòa Tộc, còn giết chết 16 tên hộ pháp Mà Tộc, chiến tích hiền hách. Chắc ngài vẫn chưa biết, bây giờ ngài đã là anh hùng dân tộc ở Lam Cực Tinh rồi đấy. Nghe xong, Lâm Bắc Thần giật mình. Điểm chú ý của hắn trước giờ không giống với bình thường. Điều khiến cho hắn ngay lập tức nhớ đến chính là cái gã trưởng lão Mà Tộc tự dưng muốn báo thù cho hảo hữu Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng, hóa ra được gọi là Mộng Nghệ trưởng lão Thiết Mạc. Chà chà chà, chết lâu thế rồi, lại còn được cái vai phụ chết từ đời nào, lôi kéo, có cơ hội để tên tuổi xuất hiện. Đoán chừng chắc vui tới độ nhảy disco dưới địa phủ luôn quá. Vừa nghĩ, hắn vừa cười thầm trong bụng, nhưng khuôn mặt của hắn lại không thay đổi gì.